Chương 1715, 1715, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 4. Phi Linh Tông chính là Lý Sùng Chân sư môn, tại huyền môn những môn phái kia bên trong, Phi Linh Tông cũng là rất nổi danh một cái tông môn. Lúc trước, Lý Thị gia tộc liền là dựa vào lấy Phi Linh Tông lập nghiệp, mà Lý gia rất nhiều tư chất tốt gia tộc đệ tử từ nhỏ đều sẽ bị tuyển nhập Phi Linh Tông tu hành. Lý Sùng Chân năm đó chính là trong đó ưu tú nhất một cái sư phụ của hắn chính là Phi Linh Tông tông chủ, tu vi cực cao. Lúc trước Lý Sùng Chân bị gia tộc và sư môn ký thác kỳ vọng, ai biết hắn lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, đi yêu tộc phụ cận bắt yêu, liền gặp trong cuộc đời này tình cảm chân thành. Chỉ tiếc, hắn yêu chính là một con yêu hồ. Nhân yêu khác đường, đoạn tình yêu này từ lúc bắt đầu, tựa hồ liền đã chú định sẽ là một cái bi kịch. Những này chuyện cũ, Lý Sùng Chân đã không nguyện ý lại nghĩ lên, hắn còn muốn nói điều gì, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người lung lay, hôn mê đi. Nhìn xem ngược lại ở một bên Lý Sùng Chân, sương mù trừng mắt nhìn Du Diệp một chút, ta cảm thấy hắn không có nói láo, chúng ta phải làm sao xem ra hắn thật sự bị thương rất nặng, trước tiên đem hắn đỡ đi vào đi. Du Diệp thở dài, cùng sương mù cùng một chỗ, đem hôn mê bất tỉnh Lý Sùng Chân đỡ đến trong phòng ngủ nhỏ. Nguyên lai Lý Sùng Chân thật là liều mạng cuối cùng một hơi, mới đến nơi này, bây giờ đem sự tình nói rõ, cả người lúc này mới hôn mê đi. Từ trong phòng ngủ nhỏ ra, sương mù cảm thấy Du Diệp biến hóa trên người, khí tức của nàng trở nên rất lăng lệ, sát cơ dạt dào. Mặc dù Du Diệp là một con hồ yêu, nhưng là nàng là ngồi không, mà lại nàng ở nhân gian tu hành một mực tại giúp người, chưa từng có hại qua người. Coi như nàng giết người cu nở dê tất cả đều là giết tác nhân. Cho dù là dạng này, sương mù cu nở dê chưa từng tại Du Diệp trên thân cảm giác qua nặng như vậy sát khí. Du Diệp, người sương mù có chút lo lắng, theo bản năng cầm Du Diệp tay. Không có gì, mấy ngày nay ngươi nhìn xem Lý Sùng Chân đi, hắn thương rất nặng, không có có cái 10 ngày nửa tháng là không cách nào xuống giường. Vừa mới Du Diệp đã thăm dò qua Lý Sùng Chân linh khí cùng mạch đập. Nàng phát hiện Lý Sùng Chân kinh mạch kém chút bị người đánh gãy, xem ra hắn thật sự đoạn tuyệt với Phi Linh Tông. Phi Linh Tông người cu nở dê thật là hạ thủ được. Bất quá, hết thể đã không trọng yếu như vậy. Bởi vì không lâu sau đó, trên đời này sẽ không còn Phi Linh Tông môn phái này. Ngươi muốn giết người sau lưng truyền đến sương mù phi thường chắc chắn thanh âm. Lý Sùng Chân trong miệng người kia là tộc nhân của ngươi sao? Sương mù bây giờ tâm tư so với ban đầu muốn thấu triệt được nhiều. Mặc dù không hiểu rõ lắm Du Diệp cùng Lý Sùng Chân bọn hắn năm đó ân oán, nhưng là, hắn có thể cảm giác được người kia, đối với Du Diệp tới nói rất trọng yếu. Nghe được sương mù, Du Diệp có chút trong mắt, xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm phai mờ. Trước kia, nàng là ta bằng hữu tốt nhất, chúng ta không chuyện gì không nói, chúng ta đi ra sinh, cùng một chỗ tu luyện, ta trước kia rất tinh lịch, lúc tu luyện cũng hầu như là chần chừ, may mắn có nàng ở bên cạnh ta giúp ta. Sự tình gì, đều là nàng giúp ta, đáng tiếc ta cái gì cu nở dê không giúp được nàng, thậm chí mấy trăm năm, nàng chết lâu như vậy, ta đến bây giờ mới biết sát hại nàng hung thủ thật sự đến cùng là ai là Phi Linh Tông đám người kia, ta một cái sẽ không bỏ qua yêu, có thể tâm. Tính thuần lương, cũng có thể giết người không chớp mắt. Du Diệp đáy mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương màu đỏ thẫm, cái kia xóa màu đo tràn đầy xâm nhiên sắc cơ. Nếu như ngươi đi giết người, ngươi liền sẽ có nguy hiểm, coi như ngươi có năng lực giết bọn hắn, ngươi tu hành làm sao bây giờ ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, những năm này một mực giúp người khu ma bắt quỷ, ngươi vẫn luôn đang giúp người, chưa bao giờ hại qua người, ta biết ngươi liền muốn một nga nở tuổi, các ngươi hồ tộc thiên tuế thời điểm liền sẽ trải qua thiên kiếp sương mù vừa nói, một bên gắt gao kéo lại Du Diệp tay.